Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, cho nó một cái muộn côn. Lại nói Nhâm Nhất từ trên vách đá lăn xuống đi. Tốt có chết hay không? Vừa vặn rớt tại đại dã thú bên cạnh. Lúc này đại dã thú giống như chỉ ngoan ngoãn cẩu cẩu như thế nằm trên đất. Trong miệng không ngừng đùa bỡn cái kia đại xương. Đối với Nhâm Nhất quấy dày, nó liền cái ánh mắt đều khiếm phụng. Nhâm Nhất moi chân tường, cẩn thận từng ly từng tí từng bước di chuyển. Tận lực hạ xuống chính mình cảm giác tồn tại. Khi hắn rốt cuộc sờ tới giao lộ, mắt nhìn thấy liền có thể bỏ trốn lúc. Trong lòng ngực của hắn mặc cho tàn sát không biết kia gân không đúng. Phốc một chút nhảy ra, bật đát đến thạch bích cạnh liền bắt đầu, hư hư. Tê, Nhâm Nhất không nhịn được đảo rút ra ngụm khí lạnh. Tự nhiên đâm ngang để cho hắn giận đến muốn chửi má nó. Hận thiết bất thành cương hắn. Một cái nhặt lên mặc cho tàn sát. Muốn lần nữa thoát đi lúc. Đã chậm. Đại dã thú buông tha mỹ vị xương. Một cái nhảy vụt nhảy đến bên cạnh hắn. Cản trở hắn đi đường. To lớn lỗ mũi không ngừng hít thở. Trong nháy mắt nổi lên từng trận tinh phong. Hồ vù vù, nó tựa hồ đang ngửi mùi vị gì. Cũng không phải làm khó Nhâm Nhất. Chính là chỗ này sao vây quanh đã chuyển truyền. Nhâm Nhất đứng mũi chịu sao. Thiếu chút nữa, không có bị huân ói. Nôn thật xin lỗi. Đánh, đánh một chút nhiễu ngươi. Cáo, cáo cáo từ. Nhâm Nhất che miệng mũi. Chật vật di chuyển cứng ngắc chân. Còn nghĩ thoát đi. Hắn tê cứng. Nhưng là mặc cho tàn sát không có. Này đồ vật nhỏ tự hồ mới vừa rồi không giải quyết xong. Bỏ vở nửa chừng khiến nó rất khó chịu. Dùng răng nhảy xuống. To gan lớn mật ở đại dã thú bàn chân lớn bên trên bắt đầu béo phệ. Giống đại dã thú ngẩng đầu ngửa mặt lên trời chính là một tiếng giống to. Nhâm Nhất tâm lý chỉ còn lại hối tiếc. Xong rồi, phải bị này đồ vật nhỏ hại chết. Lão đầu nằm ở trên vách đá. Yên lặng nhìn một màn này. Hướng về phía bị ném khí xương linh bảo vung tay lên. Chỉ thấy nó lặng yên không một tiếng động lăng không lên. Hướng về phía đại dã thú sau ót chính là một cái muộn côn đập xuống. Ngao ô, đại dã thú bị đau. Ngưỡng thiên nộ hống. Một cái móng vuốt hướng về phía thạch bích điên cuồng phát kelly gạch nối tauyencv.com tiết đến. Trong lúc nhất thời đá vụn tung bay. Đùng đùng xuống đầy đất. Nhâm Nhất chỉ kịp ôm đầu. Liền bị chôn sống ở bên trong. Xúc sinh. Quả nhiên không phụ tiếng tốt. Lão đầu âm thầm đáng tiếc, hắn mới vừa rồi một gậy này, đã là lực lượng của hắn đỉnh phong một đòn. Nhưng là, đại dã thú chỉ là quơ quơ đầu liền khôi phục như cũ. Còn tinh thần phấn chấn hướng về phía đại xương lại truy đuổi đứng lên. Thừa dịp đại dã thú bị dẫn đi, hắn chạy nhanh tới đống đá vụn trước, nhanh chóng đào móc, hắn cho là hắn sẽ thấy một cái bể đầu chảy máu. Thoi thóp nhân. Nhưng mà trên thực tế, là hắn quá lo lắng. Trước mắt nam nhân, lại cứ như vậy yên lặng đợi ở mấy khối đá lớn bắc tới trong không gian. Không bị thương chút nào. Chỉ thấy hắn một tay chống giữ cằm, vẻ mặt trầm tư dáng vẻ. Cứ như vậy ngồi yên lặng, ánh mắt sâu xa, thật giống như hồn du thiên ngoại. Lại hình như là ở ngộ đạo tiền bối cao nhân. Huy, tiểu huynh đệ, ngươi có khỏe không? Lão đầu có chút lo âu đưa tay ra. Ở trước mắt hắn quơ quơ. Ta không sao. Nhâm Nhất lạnh lùng vừa nói. Cả người giống như biến thành người khác. Ách, lão đầu mới vừa rồi chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Không còn ác ý. Lão đầu nghĩ lại chính mình. Đối phương chỉ là một phàm nhân. Không giống tu sĩ mạng lớn trải qua ở. Hắn đúng là làm có chút quá mức. Ồ, Nhâm Nhất từ tốn nói. Ngay tại lão đầu còn đợi nói tiếp mấy câu mềm mỏng lúc. Chỉ nghe Nhâm Nhất vẻ mặt nhe răng trợn mắt nói. Đại gia, chân của ta đã tê dần. Người có thể mau mau đem ta đào đi ra ngoài sao? À, nha, tốt. Lão đầu tăng thêm tốc độ. Rất nhanh thì đem Nhâm Nhất kéo ra ngoài. À, đáng chết đại yêu quái. Thiếu chút nữa, không cần mệnh của ta. Hắn vừa trách móc, một bên hoạt động chân mình. Tiểu huynh đệ, Thứ cho ta nói thẳng, người vận khí này nghịch thiên, người biết không? Lão đầu lời nói, để cho Nhâm Nhất gật đầu không ngừng. Không sai, người lão nói đúng, ta chính là mốc tinh cao chiếu. Vận xui ngay đầu, ta cả người trên dưới, ngoại trừ mùi thúi, chỉ còn lại môi vị rồi. Ta không nghịch thiên, ai nghịch thiên? Không không không, ngươi hiểu sai ý tứ của ta rồi. Ta là nói ngươi vận khí rất tốt. Người bình thường nếu là gặp như ngươi vậy tình trạng, không chết cũng phải tàn phế. Cũng liền ngươi, lại cũng không có chuyện gì. Thật để cho nhân hâm mộ a. Đại gia, ngươi liền lấy ta khai xuyến đi. Loại sự tình này, là người bình thường sẽ gặp phải sao? Người bình thường bình an trôi chảy. Đời này cũng bình bình an an. Ai sẽ giống ta, chung quy là sinh tử hai quanh quần. Nói không chừng ngày nào liền ợ ra dám. Phi phi phi, có lão đầu bảo kê ngươi. Ngươi không có việc gì. Ách, lời này thật quen thuộc a. Cái kia cũng nói làm cái lồng cho hắn to con hán tử tam thạch. Bây giờ không việc gì nói. Được rồi, nếu không còn chuyện gì, liền mau rời đi đi. Súc sinh kia nếu như chơi chán lại chạy trở lại, ta có thể cầm nó không có cách. Đánh bất tử đại dã thú, để cho hắn chơi thế nào? Hay lại là bỏ bớt khí lực, chạy mau đường đi. Nhâm Nhất nhíu mày nói, đại gia, ngươi đi đi, ta thỏ không thể ném. Cũng lúc này, ngươi còn quản cái gì thỏ sống chết? Lão đầu thiếu chút nữa không hộc máu. Nhân không phải là trước cố chính mình, cuối cùng mới có thể cố người bên cạnh. Hắn ngược lại tốt, vì một con thỏ, dồn chính mình ở trong nguy hiểm. Lão đầu thật sự là không nghĩ ra. Đại gia, mặc cho tàn sát mặc dù chỉ là chỉ nhu nhược con thỏ nhỏ. Nhưng là, ta nếu ban cho nó mặc cho họ, nó ở ta tâm lý chính là rất trọng yếu thân nhân. Tùy tiện không thể vứt. Hắn không chút do dự hướng đại dã thú vị trí chạy đi. Một đường tìm kiếm mặc cho tàn sát tiểu thân bạn. Lão đầu lắc đầu một cái. Kẻ ngu, ta phải thu hồi ta mới vừa nói ra. Ngươi đúng là vận khí nghịch thiên. Vận xui ngay đầu a. Ta muốn nhìn, ngươi là thế nào đem mình tìm đường chết. Nói xong, lão đầu không nhanh không chậm treo ở Nhâm Nhất phía sau cái mông. Ngược lại là đem mình tiến vào phế tích dự tính ban đầu quên mất. Cũng đi không bao xa. Nhâm Nhất liền ở một cái cửa ra trước. Thấy một bộ dị thường hài hòa hình ảnh. Mặc cho tàn sát cùng đại dã thú. Một lớn một nhỏ. An an yên lặng đợi chung một chỗ. Đại dã thú lại không đem mặc cho tàn sát một cái tát đánh bay rồi. Ngược lại đem đại xương cùng nó đồng thời chia sẻ. Hai cái thú liếm lấy quên hết tất cả. Mê mệt trong đó không biết chuyện ngoài thân. Nhâm Nhất núp ở phía sau. Hai tay làm hình kén. Nhỏ giọng gọi về mặc cho tàn sát. Thỏ thỏ mau trở lại. Thỏ thỏ chịu nhịn tính tình. Như thế lặp đi lặp lại mấy lần sau. Nhâm Nhất rốt cuộc đưa tới mặc cho tàn sát chú ý. Dĩ nhiên, đại dã thú sự chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Ngay tại Nhâm Nhất làm xong thì thời chạy như điên chuẩn bị sau. Lại thấy mặc cho tàn sát từ đại xương bên trên nhảy xuống. Cẩn thận mỗi bước đi nhìn một chút đại dã thú. Đại dã thú hướng về phía nó. Đưa ra chính mình trên móng vuốt móng tay dài. Ngay tại Nhâm Nhất kinh hoàng che miệng. Hoài nghi mặc cho tàn sát một giây kế tiếp cũng sẽ bị lôi xé thành mảnh vụn lúc. Kỳ tích xảy ra, kia bị đồn đãi nói chỉ số thông minh thấp đáng sợ đại dã thú. Lại làm ra rất nhân tính hóa một chuyện. Nó không có xé nát mặc cho tàn sát, chỉ là nhẹ nhàng sờ một cái nó đầu. Xanh mơn mởn trong mắt, tựa hồ còn kẹp theo không thôi quang mang. Nhâm Nhất phúc trí tâm linh. Đột nhiên cảm nhận được này đại dã thú truyền ra ngoài nào đó tin tức. Nó bị vây ở chỗ này quá lâu. Rất cô đơn, rất tịch mịch, thậm chí, rất sợ hãi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.